Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 174, C-174, một khi đối phương đã thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy biết anh trai rất ghét Lâm Phong, anh thu lại tất cả những gì mình nói lúc trước. Lâm Phong này không đơn giản, thậm chí có thể khiến trưởng lão của thương hội Bách Vân phải cung kính với cậu ta. Anh nghĩ chúng ta nên trao đổi với cậu ta vài chuyện, có lợi cho sự phát triển của nhà họ Trần. Ánh mắt Trần Thiên Hủ lập lòe. Vâng, Trần Ninh Nặc giả vờ lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi bối rối và lo lắng. Muốn đi thì các anh đi đi, em không đi. Giang Quân Lâm đứng bên cạnh gắn giọng nói. Không phải chứ, anh cũng không có ý định mang cậu đi. Trần Thiên Hủ nhìn qua Giang Quân Lâm, nói. Giang Quân Lâm nghe thế, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, không đáp lời. Đúng lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện một chiếc xe tăng địa hình 700 được sản xuất trong nước. Là người của nhà họ Lý tới. Lý Như Hải dẫn theo vài võ giả huyền cảnh bước xuống khỏi xe. Kết quả thấy một đám người đang hăng hái bàn tán vụ gì đó, không khỏi ngẩn ra. Tình huống gì đây? Tại sao mọi người lại tụ tập dưới chân núi nói chuyện khí thế thế này? Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế? Lý Như Hải tìm được một người bạn lâu năm, mỉm cười hỏi. Là thế này, người bạn lâu năm kia kể lại hết chuyện vừa xảy ra. Lý Như Hải nghe thấy thế, trong mắt xẹt qua ánh sáng lấp lánh. Một thiếu niên thần bí khiến thương hội Bách Vân cũng phải cúi đầu. Thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi đã có tu vi địa cảnh đỉnh phong. Quá mạnh, lai lịch có lẽ vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Hiện tại nhà họ Lý đã như mặt trời sắp xuống núi, càng ngày càng thân cô thế. Nếu như có thể kết bạn với nhân vật lớn này, chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Hơn nữa con gái cũng vừa tới tuổi, vẻ ngoài cũng đẹp. Có thể nhân cơ hội tác hợp một chút. Một khi đối phương đã thích, nghĩ tới đây, Lý Như Hải lập tức quyết định, đợi lát nữa sẽ đi gặp mặt thanh niên thần bí kia, để người ta quen mặt mình trước cũng tốt. Trên thực tế, không chỉ có Lý Như Hải và Trần Thiên Hủ, mà người quản lý các thế lực khác đứng ở nơi đây đều có suy nghĩ này. Thế lực lớn, gia tộc lớn muốn phát triển thì phải không ngừng kết bạn với người có thể trợ giúp mình. Nhất là làm bạn với những nhân vật cao cấp hơn bản thân. Bình thường chỉ cần một câu nói của những nhân vật lớn như thế, thế lực của bọn họ ở chỗ bọn họ đã có thể coi như một bước lên mây. Thực ra, có nhiều người tới đây tham gia hội đấu giá là vì mục đích này. Bên kia, dưới sự dẫn đường của Phùng Hải, mấy người Lâm Phong đã tới trong phòng đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá được xây dựng bên trong ngọn núi lớn. Từ bên ngoài đi vào phải đi thang máy xuống hơn 10 mét mới đến phòng tiếp khách của hội đấu giá. Phòng tiếp khách có 2 tầng. Bên trên là sân thượng đúc rỗng bằng xi măng cốt thép. Trên sân thượng có rất nhiều phòng riêng, bên ngoài lắp kính thủy tinh một chiều. Loại thủy tinh này có thể để người bên trong nhìn thấy rõ bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thấy được bên trong. Bên dưới sân thượng bằng xi măng cốt thép là những chiếc ghế da thật mềm xốp được xếp ngay ngắn. Trước mặt là một sân khấu có diện tích khoảng 3-40 mét vuông. Lúc này, trong đại sảnh đã có không ít người, đều là những nhân vật quyền quý ở Kim Lăng và vùng phụ cận. Bọn họ túm năm tụm ba một chỗ, nhiệt tình giao lưu, làm quen kết bạn, vô cùng nhộn nhịp. Cách chương.